Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 135, Ma Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao tự ma hóa tướng cùng quyền tự ma hóa tướng thuộc tính trên cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ có thiên phú kỹ năng có điểm không giống nhau. Chu Văn nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Phát hiện này hai cái ma hóa tướng phù hợp độ thế nhưng cao tới 88. Làm Chu Văn rất là tay ngứa. Cuối cùng nhịn không được điểm một chút dung hợp. Đinh, nghe được hệ thống hợp thành thanh âm khi. Chu Văn nhịn không được trái tim kinh hoàng một chút. Liền hắn đều có chút khẩn trương. Còn hảo 88. Phù hợp độ không phải giả. Hai cái ma hóa tướng dung hợp thành công. Xuất hiện tân ma hóa tướng. Chỉ xem tân ma hóa tướng ngoại hình. Tựa hồ biến càng thêm hung mãnh bá đạo. Xích mã xích giáp. Hai mắt càng là phiếm huyết hồng hung quang. Giống như liệt hỏa trung mãnh tướng. Mà hắn mũ giáp phía trên khắc tử. Tức không phải đao tử. Cũng không phải quyền tử. Mà là một cái ma tử. Biến dị ma hóa tướng, truyền kỳ mệnh cách, thiên sát cô tướng, lực lượng, 19, tốc độ, 18, thân thể, 18, nguyên khí, 18, thiên phú kỹ năng, trảm tinh đao, sao trời quyền, ma diễm thương, ma kỵ triệu hoán, cộng sinh trạng thái, vô, này thuộc tính liền có điểm biến thái. Hơn nữa đồng thời có được trảm tinh đao cùng sao trời quyền kỹ năng. Nếu lại lộng tới một con bố tự ma hóa tướng phối sủng cùng chi dung hợp. Có thể hay không xuất hiện tam kỹ năng đầy đủ hết cực phẩm đâu. Chu Văn trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá có thể tuôn ra hai cái biến dị ma hóa tướng chứng phối sủng đã không dễ. Lại tưởng bạo một cái ra tới. Cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cũng may Chu Văn mỗi ngày đều phải soát hổ lao quan phó bản. Đến cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Tổng hội có cơ hội. Hợp thành sau biến dị ma hóa tướng khả công khả thù. Quả thực là thần chắn sát thần sát Phật. Hơn nữa biến dị hoa sen kiến cùng ngân dực phi kiến tạo thành hải lục không sát quái tổ hợp. Đại đa số thời gian đều không cần huyết sắc tiểu nhân tự mình ra tay. Là có thể đủ giải quyết những cái đó dị thứ nguyên sinh vật. Lấy ta hiện tại thực lực. Hơn nữa truyền kỳ cấp đế thính. Có phải hay không có thể thử đánh sâu vào kiến thành đâu. Chu Văn vẫn luôn đối với kiến trong thành kia nói hoàng kim quang mang nhớ mãi không quên. Chỉ là trước kia thực lực của hắn không đủ. Hướng không đi vào. Hiện tại tấn chức truyền kỳ cấp. Lại có 4 con đỉnh cấp truyền kỳ phối sủng. Tựa hồ có thể nếm thử nhìn xem. Lão Chu, chúng ta rốt cuộc có thể đăng ký chính mình xã đoàn. Người nói chúng ta xã đoàn hẳn là tên gọi là gì hảo đâu. Người nói là chiến thần minh hảo. Vẫn là bất bại sẽ hảo. Lý Huyền vẻ mặt hưng phấn đi vào phòng khách. Tùy tiện, Chu Văn đang ở soát con kiến xào huyệt đâu. Căn bản không có vô tâm tư quản những cái đó. Hơn nữa Chu Văn không có cưỡng bách chứng. Tên là gì hắn đều có thể tiếp thu. Đừng giới a, đây là chúng ta hai người xã đoàn. Tên muốn cùng nhau tưởng mới có ý nghĩa. Vừa rồi kia hai cái không tốt lắm. Người nghĩ xem Huyền Văn hội thế nào. Chúng ta hai cái tên đều ở bên trong. Người khác vừa thấy liền biết là chúng ta hai cái xã đoàn. Lý Huyền nói. Hành. Chu Văn một bên chơi trò chơi một bên gật đầu. Huyết sắc tiểu nhân đã vọt tới kiến thành bên ngoài. Vậy cứ như vậy, chúng ta này liền đi đăng ký thành lập Huyền Văn hội. Lý Huyền hưng phấn mà lôi kéo Chu Văn đi ra ngoài. Chu Văn chỉ có thể đi theo hắn ra cửa. Chính là chờ tới rồi địa phương lúc sau. Bọn họ mới biết được muốn thành lập xã đoàn. Không chỉ có muốn viết xin thư. Hơn nữa cần thiết muốn thấu đủ ít nhất 5 người mới có thể đủ đệ trình xin thành lập xã đoàn. Muốn như vậy nhiều người làm gì? Chúng ta hai người liền cũng đủ đánh biến thiên hạ vô địch thù. Lý Huyền nói trong lòng vừa động. Nhìn về phía Chu Văn hỏi. Hiện tại tìm người không dễ dàng. Lão sinh trên cơ bản đều đã vào xã đoàn. Như vậy hơn 1 tháng đi qua. Tân sinh cũng bị lôi đi không ít. Chúng ta hiện tại muốn tìm người. Rất khó tìm đến thích hợp. Phía trước ngươi kia hai cái cao trung đồng học. Tựa hồ đối chúng ta xã đoàn rất có ý nghĩa. Nếu không ngươi đem bọn họ kéo qua tới cho đủ số đi. Ta cũng không biết bọn họ có hay không gia nhập khác xã đoàn. Chu Văn nói. Vậy gọi điện thoại hỏi một chút a. Người có cái kia kêu Phương cái gì tới Mỹ nữ điện thoại đi. Lý Huyền thúc giục nói. Chu Văn đành phải lấy ra bình thường di động. Một bàn tay chơi trò chơi một bàn tay gọi điện thoại cấp Phương Nhược Tích. Ta đi, người này còn phân trò chơi chuyên dụng di động cùng gọi điện thoại di động. Anh em ngươi đủ xa xỉ a, Lý Huyền trêu đùa. Chu Văn không để ý tới hắn. Chuyển được Phương Nhược Tích điện thoại. Liền nghe bên trong truyền đến Phương Nhược Tích thanh âm. Uy, là Chu Văn sao? Là ta. Ta cùng Lý Huyền thành lập một cái xã đoàn. Nếu ngươi Hòa Điền Hướng Đông còn không có gia nhập xã đoàn nói. Không ngại suy xét một chút. Chu Văn nói. Không đâu. Lần trước nghe nói các ngươi muốn thành lập xã đoàn. Chúng ta vẫn luôn chờ ngươi mời đâu. Phương Nhược Tích cười đáp. Kia hành. Hiện tại chúng ta còn kém một người. Chờ chúng ta tìm đủ người lúc sau. Lại liên hệ các ngươi. Chu Văn cùng Phương Nhược Tích ước định hảo lúc sau. Liền cắt đứt điện thoại. Người này lão đồng học có thể a, lớn lên xinh đẹp. Người lại thanh thuần. Đối với ngươi lại có như vậy một chút ý tứ. Xuống tay muốn nhân lúc còn sớm a, bằng không đã bị đại học cái này đại chảo nhuộm cấp nhiễm hỏng rồi. Lý Huyền cười nói, đừng nói bậy, chỉ là lão đồng học mà thôi. Chu Văn nói, hiện tại chúng ta có 4 người, còn kém một cái, người nói lại tìm một cái ai đâu. Lý Huyền có chút buồn rầu nắm tóc, người Lý thiếu gia tìm cá nhân có như vậy khó sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền, có chút nghi hoặc hỏi, tìm người thật không khó, ta thuận miệng kêu một tiếng, là có thể kêu 10. 20 cái lại đây. Chính là ta sợ a, sợ những người đó bên trong có ta nhị ca người. Vẫn là ngươi tìm người ta yên tâm một chút. Lý Huyền nói. Ta căn bản không quen biết người nào. Chu Văn nói đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn Lý Huyền hỏi. Cổ điển người này ngươi biết không? Đương nhiên đã biết. Người này ta sao có thể không biết đâu. Trường học số 1 vấn đề nhân vật. Mới vừa đi học liền tấu học trường. Chính là một cái nhận tiền không nhận người chủ. Chỉ cần đưa tiền, hắn chuyện gì đều dám làm. Lý Huyền nói nửa ngày. Mới hồ nghi mà nhìn Chu Văn hỏi. Người hỏi hắn làm gì? Hắn có hay không gia nhập xã đoàn? Chu Văn lại hỏi. Đừng nói hắn không có gia nhập xã đoàn ý tưởng. Liền tính hắn tưởng gia nhập. Nhân gia cũng đến dám muốn hắn a, nói không chừng hắn khi nào trở mặt đem chính mình xã đoàn người tố một đốn. Kia mới là chê cười đâu. Từ từ, ngươi không phải là muốn kéo hắn nhập bọn đi. Lý Huyền trừng lớn đôi mắt nhìn Chu Văn. Ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Nếu thật sự không có những người khác tuyển, có thể thử một lần. Chu Văn nói, này không thể được, người như vậy. Khẳng định sẽ bị ta nhị ca thu mua. Đến lúc đó lại hại chúng ta một hồi. Lý Huyền liên tục lắc đầu. Ngươi cảm thấy những người khác liền sẽ không bị ngươi nhị ca thu mua sao? Chu Văn hỏi lại một câu. Lý Huyền nao nao. Sau đó cười khổ lên. Ngươi nói không sai. Chỉ cần ta nhị ca tưởng làm như vậy. Chúng ta tìm người nào cũng chưa dùng. Ít nhất nhân gia cổ điển là ít giá rõ ràng. Chúng ta có thể trước đề phòng điểm. Tổng so với kia chút mặt ngoài một bộ sau lưng lại một bộ người muốn hảo đi. Chu Văn nói. Người nói cũng không sai. Bất quá trước kia cũng có người mời quá cổ điển. Hắn đều không có gia nhập. Tưởng mời hắn gia nhập chúng ta xã đoàn cũng không dễ dàng. Lý Huyền trầm ngâm nói. Người có thể tìm được hắn sao? Chúng ta đi thử xem. Chu Văn nói. Cách chương.